Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng không quay đầu nhìn cô. Cô lấy dũng khí để mà nói lại một lần nữa. Quản lý Từ không có lý do gì ngốc đến nỗi tự mình dâng kế hoạch cho người khác. Nếu đối phương đưa ra điều kiện rất tốt, thì người bị tình nghi nhiều nhất chính là ông ấy. Ông ấy cũng sẽ không xuất hiện ở đây để ngại trách mắng. Có thể thấy được ông ấy nói là có nội gián chính là thật. Một lúc lâu sau, Quý Tiệp quay đầu liếc nhìn cô, giọng nói vẫn lạnh lùng cất lên. Ôn thư ký à, hình như cô rất thích chỉnh đốn quyết định của tôi thì phải. Mấy lời này hoàn toàn không phải là mỉa mai, cô làm sao lại không hiểu chứ? Không muốn là chuyện không đâu nữa, cô cũng không nói gì thêm, buồn bực mà đi theo anh trở lại văn phòng. Vốn ở trong người cảm thấy không khỏe, ngủ lại không đủ giấc, miệng cũng chán ăn, cô định cùng anh chiều nay đến thăm bác sĩ khám. Nhưng vừa nãy xảy ra chuyện của quản lý Từ, làm cho cô không thể nào mở miệng được. Mà công lại bị nói là công tư không bất vân, đành phải chờ tối nay rồi mới nói chuyện với anh. Cô càng ngày càng cảm thấy việc hai người sống chung là quá mức vội vàng. Hai người càng lúc càng xa cách, vì ngày ngày ở chung với nhau nên ít nhiều cô cũng cảm thấy có một chút thay đổi của đối phương. Nhưng khi ôm anh, cô lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Trước kia, nếu cô có gì đó bất thường anh sẽ nhìn ra ngay. Hiện tại sắc mặt cô tái nhợt đến nỗi đồng nghiệp còn phát giác, thế mà anh hoàn toàn không chú ý gì cả. Chỉ có một điều duy nhất là không bao giờ thay đổi. Điện thoại nội tuyến vang lên. Ôn Gia Hình liền bắt máy. Đúng vậy, thật là xin lỗi, tôi lập tức vào xử lý ngay. Chỉ có một điều không thay đổi, chính là tật soi mói khó chịu của anh. Cô vừa đứng lên thì một trận choáng váng ập đến. Cô viện tay lấy cạnh bàn, đôi mắt mờ mờ ảo ảo. Chờ cảm giác choáng váng đi qua, cô mới trấn định lại tinh thần, đẩy cửa tiến vào văn phòng. Cô còn chưa kịp chào hỏi thì Quý Tiệp đã mở miệng trước. Văn kiện này đánh sai vài chỗ, em coi lại một lần nữa đi. Dạ vâng thưa quý tổng, tôi lập tức xử lý ngay, lát nữa sẽ đem vào cho anh. Ôn Gia Hình gật đầu chậm rãi bước đến trước mặt anh, cầm lấy sắp văn kiện, không ngờ lại bị anh nắm chặt tay. Gia Hình à, anh bất đắc dĩ mới nói vậy về em, nếu không người ngoài sẽ nói rằng anh thiên vị em. Em sẽ không giận anh chứ? Từ lúc từ phòng họp đi ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Quý Tiệp mềm lòng nói chuyện như vậy. Em không có giận anh. Cho dù cô có đang tức giận cũng không phải là vì chuyện công việc. Không phải em vì chuyện của quản lý Tử tức giận nãy giờ mới không vào đây sao? Lời tróc mách của anh quả thật làm cho người ta đau lòng. Em cảm thấy không khỏe, lúc đứng dậy có một chút chóng mặt cho nên... Có bị nặng lắm không? Hay là bị thiếu máu hả? Chiều nay em về sớm nghỉ ngơi đi, có thể là do quá mệt mỏi đó. Anh không suy nghĩ nhiều, rồi sau đó vùi đầu xem tài liệu, nói thêm một câu. Chiều nay anh cùng với em đến bệnh viện khám xem. Lệ nuốt vào bụng, anh thản nhiên kêu cô trở về nhà sớm nghỉ ngơi sao? Lúc trước khi cô té xỉu, anh còn kêu cô nghỉ làm 3 ngày. Tuy rằng hiện tại sắc mặt của cô không tốt lắm, nhưng thái độ của anh lại so với trước khác đi rất nhiều. Không nghe tiếng bước chân rời đi, Quý Thiệp lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ánh mắt trách cứ của cô thì anh thở dài. Chẳng lẽ em lại muốn cầu xin cho quản lý Từ nữa sao? Không phải nha, nhưng cô tức giận đến mức không nói nên lời. Hoặc nên nói rằng cô đau lòng đến nỗi không nói nên lời đi. Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Ôn Gia Hinh, Quý Tiệp đoán rằng thái độ của anh lúc trước ở phòng họp với cô có hơi quá đáng. Anh đứng lên lướt qua mặt bàn làm việc, nhẹ nhàng nắm lấy bài pha côi rồi cất tiếng nói. Gia Hinh à, anh biết thái độ của anh lúc nãy có hơi quá đáng. Anh... Nhưng cô né tránh anh rồi mở miệng. Không làm phiền quý tổng làm việc, tôi ra ngoài trước đây. Gia Hinh à, anh đi theo sau cô rồi ôm lấy cô. Ôm cô thật chặt vào lòng. Anh không cố ý nói như vậy, nhưng anh mong em hiểu lập trường của anh. Quản lý Tử phạm sai lầm, anh phải trừng phạt. Nếu nhân viên làm sai không bị phạt, làm sao có ai phục tùng giám tổng giám đốc như anh được cơ chứ? Không thể giãy giụa khỏi Quý Tiệp, cô mặc để cho anh ôm. Em biết. Cô không biết anh thực sự có mở mắt hay không nữa. Ai biết ông ta vô tội. Quý Tiệp nhỏ giọng nói bên tai cô. Đối việc quản lý Từ chỉ là ngụy trang, anh sẽ nhân cơ hội này âm thầm điều tra rõ. Tên nội gián đó nghĩ rằng có người chết thay cho mình, nhất định hắn đang nhờn nhơ vui vẻ, chắc chắn sẽ hành động tiếp. Anh không muốn đào thảo kinh xả nên mới cố ý đổi việc quản lý Từ. Anh thật sự là rất thông minh. Nếu như sự thông minh đó nhìn ra cô không phải tức giận vì chuyện này thì tốt rồi. Đó là điều đương nhiên, cho nên em không cần lo lắng quản lý Từ bị mất chức. Nhưng giáng chức thì khó tránh khỏi. Dù gì bản kế hoạch cũng đã bị lộ ra từ tay của ông ấy. Ông ấy... Giọng nói của anh vẫn rất là dịu dàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net